Chương 228, giao huấn Don Kỳ ở. Cung điện này dĩ nhiên so với bản giới vương nơi ở còn muốn xa hoa. Diệp Chu cùng đông giới vương đi tới Don Kỳ ở phía trên cung điện. Đông giới vương nhìn Don Kỳ ở cái kia xa hoa rộng lớn cung điện, líu lươi không ngớt. Mặc dù là Diệp Chu cũng là kinh ngạc vạn phần, kiến trúc này rõ ràng chính là dùng hoàng kim cùng bảo thạch kiến tạo. Tiểu hoa thần đại nhân, một hồi ta đi đối phó Don Kỳ ở, ngươi đi đem vũ trụ của chúng ta phi thuyền cùng Long Châu điều tra giả đã tìm trở về. Đông giới vương gật đầu đồng thời liếm môi một cái, không biết tâm lý có cái quỷ gì dự định. Đã phân công hoàn tất, hai người tự nhiên là phân công nhau hành động. Diệp Chu cảm ứng Don Kỳ ở đám người tỏa ra tức giận vị trí đi, đông giới vương thì là thân thể lóe lên, biến mất. Tinh cầu này cư dân đứng xa xa nhìn Diệp Chu cùng đông giới vương đến rồi Don Kỳ ở cung điện, cũng là kích động, hy vọng hai cái này thượng thiên phái tới sứ giả, có thể trợ giúp bọn họ lấy được tự do lần nữa. Don Kỳ ở đại nhân, có một đứa bé hướng chúng ta tới nơi này, còn có một cái tiểu hài tử biến mất không thấy. Ngươi, lập tức đi gửi hai cái này đứa trẻ vũ trụ phi thuyền địa phương, cái kia đứa trẻ biến mất, nhất định là tìm bọn họ vũ trụ phi thuyền đi. Don Kỳ ở chỉ vào cái kia chiến đấu đạt đến 613 đến 5 triệu thủ hạ, nói là, lão đại người này tuy là hướng phía địa điểm chỉ định đi, tâm lý lại tràn đầy khinh thường, một cái tiểu thí hài, còn như để hắn xuất thủ sao. Diệp Chu xuất hiện ở Don Kỳ ở cung điện trong đại sảnh. Bảo tọa bên trên đang ngồi chính là Don Kỳ ở, tại hắn hai bên còn có mười mấy bảo tiêu. Tiểu tử, ngươi là ai? Hãy xưng tên ra Don Kỳ ở, ngươi truyền trị ngang ngược, bóc lột tinh cầu này cư dân, đã chọc giận bầu trời cải họ thần. Ta chính là thượng thiên phái tới sứ giả. Diệp Chu lúc này thực sự trang bị, cái gì chọc giận cải họ thần, cái gì thượng thiên phái tới sứ giả, đó chính là vô nghĩa. Hắn cùng đông giới vương bất quá bởi vì vũ trụ phi thuyền vỗ tay, bất đắc dĩ bách hàng ở cái tinh cầu này mà thôi. Don Kỳ ở nghe xong cũng là cảm thấy buồn cười, nói: ha ha ha, chọc giận cả thần thượng thiên phái tới sứ giả, ta Don Kỳ ở thống trị tinh cầu này nhiều năm như vậy đều không người đến quảng, mà hai người các ngươi tiểu thí hài, không biết là cái nào tinh cầu cư dân, vũ trụ phi thuyền phát sinh trục trặc rơi xuống chúng ta trên tinh cầu mà thôi, dĩ nhiên nói là cái gì thượng thiên phái tới đối phó ta Don Kỳ ở sứ giả, thực sự là cười ngạo. Don Kỳ ở nói xong lại là một tạ từ trận hắc cười ha ha, sau đó khinh thường nhìn Diệp Chu, nói: hơn nữa, coi như hai người các ngươi là thượng thiên phái tới sứ giả, chỉ bằng các ngươi chưa dứt sữa tiểu thí hài, có thể bắt ta Don Kỳ ở thế nào? Diệp Chu nhìn thấy Don Kỳ ở lớn lối như thế, cảm thấy buồn cười, một cái sức chiến đấu bất quá 10 triệu gia hỏa, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt hắn cuồng vọng. Don Kỳ ở, ngươi đã hết hy vọng không thay đổi, vậy cũng đừng trách bản sứ giả không lưu tình, các ngươi cùng lên đi. Don Kỳ ở nhìn thấy Diệp Chu muốn động thủ, cũng là sắc mặt phát lạnh. Chỉ vào một người trong đó sức chiến đấu đạt được 120 vạn thủ hạ, nói: ngươi, đi dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hoa hoa là, lão đại. Diệp Chu nhìn hướng hắn đi tới bảo tiêu liếc mắt, phát hiện là nơi đây sức chiến đấu thấp nhất cái kia, xem ra Don Kỳ ở thật là không có để hắn vào trong mắt ta, đã như vậy, vậy thật tốt trêu chọc đối phương một phen. Tiểu tử, ngươi là chính mình quỵ cầu xin tha thứ, còn là muốn ta động thủ? Diệp Chu cười nói: quỵ cầu xin tha thứ, ta sẽ không. Nếu không ngươi dạy ta đối phương giận dữ, trực tiếp giống như Diệp Chu phát động công kích. Diệp Chu vì trêu chọc Don Kỳ ở, đem sức chiến đấu khống chế ở 130 vạn dáng vẻ. Đương nhiên Diệp Chu tuy là chỉ dùng 130 vạn sức chiến đấu, thế nhưng tốc độ, lực lượng phòng ngự các loại chờ phương diện thực lực, cho dù không phải 130 vạn sức chiến đấu có thể so sánh. Don Kỳ ở nhìn thấy chính mình phái đi ra ngoài thủ hạ bại bởi Diệp Chu, bất quá Diệp Chu như trước so với hắn cái này thủ hạ mạnh mẽ một chút như vậy. Ngươi! Bên trên lần này Don Kỳ ở phái ra một cái sức chiến đấu đạt được 150 vạn thủ hạ, kết quả vẫn là tích bại ở Diệp Chu trong tay. Don Kỳ ở nhìn cố ý giả ra may mắn Diệp Chu, nói: tiểu hoa hoa, ngươi lần trước vận khí tốt, lần này ta xem ngươi làm sao thắng ngươi. Bên trên tiếp lấy Don Kỳ ở không ngừng mà đem hắn thủ hạ phái ra cùng Diệp Chu đối chiến, kết quả thoạt nhìn đều là thiếu chút xíu nữa đánh thắng Diệp Chu. Làm cuối cùng một cái đạt được 3 triệu thủ hạ ngã xuống thời điểm, Don Kỳ ở làm sao không biết hắn bị Diệp Chu đùa bỡn. Lập tức phẫn nộ đứng lên, nói: tiểu hoa hoa, ngươi cũng dám trêu chọc ta, nói đi, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức chiến đấu? Diệp Chu sáng ra sức chiến đấu của mình, cười nói: không có ý tứ, ngươi thủ hạ sức chiến đấu quá yếu, còn như ta sao càng là không có ý tứ, vừa vặn, 9 triệu. Don Kỳ ở nhìn thấy Diệp Chu sức chiến đấu thực sự biến thành 9 triệu, đầu tiên là vi vi khiếp sợ, một đứa bé sức chiến đấu lại có thể đạt được 9 triệu, trưởng thành có thể thế nào rất cao. Bất quá Don Kỳ ở lập tức lại nở nụ cười: tiểu hoa hoa, thì ra ngươi chỉ có 9 triệu sức chiến đấu à, ha ha ha, thực sự là đúng dịp, bản đại nhân sức chiến đấu vừa vặn đạt tới 10 triệu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, hiện tại bản đại nhân cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, trở thành ta thủ hạ, ta có thể tha chết cho ngươi, đồng thời tha thứ trước ngươi làm tất cả, như thế nào? Don Kỳ ơ nói, đem hắn 10 triệu sức chiến đấu phô bày đi ra. Hắn thấy, miễn là Diệp Chu không phải người ngu, nhất định sẽ đáp ứng hắn điều kiện, không ngờ Diệp Chu cũng là lắc đầu, nói, không được, ta nhưng là thượng thiên phái tới sứ giả, là tới giao huấn ngươi, làm sao có thể buông tha nhiệm vụ, làm ngươi thủ hạ đâu. Không được. Don Kỳ ơ nhìn thấy Diệp Chu cự tuyệt, sắc mặt lộ ra vẻ giận dữ, sau đó thân thể lóe lên, hướng Diệp Chu công tới. Đối mặt công tới Don Kỳ ơ, Diệp Chu tự nhiên không sợ, hai người liền tranh đấu đứng lên. Don Kỳ ơ vốn tưởng rằng sức chiến đấu nghiền ép Diệp Chu chính hắn, có thể ung dung thủ thắng. Bất qua đánh đánh, hắn phát hiện, hắn cùng phía trước những thủ hạ kia giống nhau, liền đụng tới Diệp Chu. Diệp Chu cơ hội cũng không có, mà Diệp Chu đối với hắn công kích, cũng là cố ý xả nước. Này rõ ràng chính là đang đùa bỡn hắn. Ngươi lực chiến đấu của ngươi tuyệt đối không phải 9 triệu nói, lực chiến đấu của ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Diệp Chu nhìn thấy Don Kỳ ơ rốt cuộc phản ứng kịp, lui sang một bên, liền vô vô tay, nói. Được rồi, nếu bị ngươi phát hiện, vậy nói thật cho ngươi biết ta, kỳ thực lực chiến đấu của ta vừa lúc là 11 triệu. Don Kỳ ơ nhìn sức chiến đấu thực sự biến thành 11 triệu Diệp Chu, trên đầu bước lên một cái hát tuyến, nếu như hắn tin tưởng Diệp Chu, đó mới có quỷ đâu. Bất quá mặc kệ hắn bộ dạng không phải tin tưởng, hắn đều biết một việc, đó chính là hắn không phải trước mắt tiểu hài tử này đối thủ. Tiểu Hoa Hoa, ta thương lượng với ngươi một việc, như thế nào? Nói một chút coi, ta có thể đem vũ trụ của ngươi phi thuyền trả lại cho ngươi, đồng thời tìm người giúp ngươi sửa xong, ngươi mặt khác muốn cái gì ta cũng đều cho ngươi, ngươi xem có thể tha cho ta hay không, ngồi vũ trụ của ngươi phi thuyền ly khai tinh cầu này.